Chương 24, Tiêu Giao Chí Tiên, 2. Viên Thiên Cang ngược lại là cùng Lâm Thiên Diêu trò chuyện cực kỳ tới, phần lớn thời gian Lâm Thiên Diêu tử đang nghe Viên Thiên Cang nói, hắn chỉ là làm an tĩnh người nghe. Trên mặt trăng cành liễu đầu, Viên Thiên Cang rốt cuộc mở miệng nói câu, thiếu hiệp, ngươi đêm khuya đến đây là không phải là muốn biết bộ tộc của ngươi người thứ hai xưng hô. Viên Thiên Cang có chút hài hước nhìn Lâm Thiên Diêu, Lâm Thiên Diêu ngược lại là rất là thành thực đạo câu, là vâng đúng thiên sư. Ân, ngươi không thả sáng sớm ngày mai khi sắc trời sáng đứng lên phía trước, đi trước hóa sinh tự đi tìm không từ phương trượng trò chuyện một trò chuyện. Do gì chia sâu, thiếu hiệp mời theo lão tử đầu đi khách phòng nghỉ ngơi một đêm vừa vặn thiên sư, gọi tiểu thiên là tốt rồi, tiểu nhân sẽ không ở quý phủ làm phiền, tiểu nhân đã ở thành trường Anna Ho thị khu mua một chỗ sân, đi về trước. Lâm Thiên Diêu nói xong, hướng về phía thiên sư đó là một cái rất cung kính cúc cung đáp tạ sau đó, lúc này mới không vào trong nước, ở Viên Thiên Cang trước mắt mất đi hình bóng. Về đến nhà, Mai Con dường như một mực vội vàng, ở nhà lầu các bên trên, có thể chứng kiến Mai Con trong nhà đèn đuốc sáng trưng. Lắc đầu, để quản gia cho Mai Con tặng một phần cơm, hắn liền đi nghỉ. Ngày kế thiên còn chưa sáng trước, đi ngay hóa sinh tự, một đường đều là thủy lộ, đều coi như là mau lẹ, chờ đến hóa sinh tự cửa chùa đóng chặt, vẫn chưa có tảo điệu tăng khi dọn dẹp vệ sinh gì gì đó. Lâm Thiên Diêu liền đang nghĩ nên như thế nào đi vào thời điểm, một cái tiểu sa di cầm trôi đi ra, chứng kiến Lâm Thiên Diêu còn sửng sốt một chút, khi biết được Lâm Thiên Diêu cầm Viên Thiên Cang tay thư phía sau, vội vàng hướng phía phương trượng gian nhà chạy đi, vì thế Lâm Thiên Diêu cứ như vậy bị tiểu sa di quên ở tại bên ngoài cửa chùa. Rốt cuộc qua một lúc lâu, tiểu sa di thở hổn hển chạy tới, chắp hai tay hướng về phía Lâm Thiên Diêu xin lỗi, sau đó mang theo Lâm Thiên Diêu tiến nhập trong chùa. Tự miếu độc hữu chính là Phật hương chút ý vị, để Lâm Thiên Diêu cảm thấy có chút thần thanh khí sảng. Nhìn xưa cũ tự miếu, Lâm Thiên Diêu cảm thấy cái này mới là chân thật nhân loại thế giới, không có truyền tống trận, không có yêu ma quỷ quái, chỉ có con em Phật môn. Ở sắp đến phương trượng thiền viện lúc, Lâm Thiên Diêu gặp một cái bạch phát bạch mi, lại dung mạo rất là anh tuấn nam tử, người mặc quần áo màu tím, nhưng cũng lộ ra cơ bụng sáu múi, dưới chân đi một đôi màu tím giày, trên giày ống còn dính nhuộm không thuộc về hóa sinh tự bùn đất. Lâm Thiên Diêu nhìn lướt qua, nam tử kia cũng hướng Lâm Thiên Diêu gật đầu, làm thở dài, sau đó lúc này mới hướng phía khác vừa đi. Đối với lần này Lâm Thiên Diêu vẫn chưa để ở trong lòng, mà là vào phương trượng tiền viện. Phương trượng là một cái tử mi thiện mục lão đầu, nhưng trong mắt mơ hồ mang theo một tia quấy nhiêu cùng bất an, khi nhìn đến Viên Thiên Cang tay thư phía sau, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm nói câu, làm phiền vị này thiếu hiệp, sự tình là như vậy. Thượng giới lưu ly chẳng bị đánh nát, có người nói một lần yêu tiên Xôn Gỗ Củ vì cứu bạch cốt tiên nữ yêu, hiện tại Xôn Gỗ Củ đã vượt qua tam giới đi nghị cách cứu viện bạch cốt tiên. Mà phương trượng nhận được tin tức sau đó, biến vào địa ngục một lần, liền chứng kiến Diêm Vương đang ở mê cung ở ngoài dùng sinh mệnh tạo thành một cái đại trận dùng để vây khốn Xôn Gỗ Củ cùng bạch cốt tiên. Mà đạo kết giới còn cần Bát Nhã Đỏ Rổ bí mật tâm kinh ra chỉ mới có thể hoàn thành. Phương trượng vừa nói biến thở dài, Lâm Thiên Diêu là nghe như lọt vào trong sương mù, bất quá cuối cùng còn vậy sao có quên hắn là gì làm gì. Phương trượng nói phân nửa nhi còn có một nửa vẫn chưa nói liền mà bắt đầu thở dài. Vậy tuyệt vách tưởng là có huyền niệm có được hay không? Kết quả là, Lâm Thiên Diêu biến hỏi một câu, phương trượng cái kia sau này thế nào thiếu hiệp bất mãn ngài nói, cái kia Bát Nhã Đỏ Rổ mật tâm kinh ở Giang Châu ngoài thành Kim Sơn tự hối minh thiền sư trong tay, nhưng lão nạp trong chùa thật sự là sự vụ bận rộn không phân thân ra được, không biết thiếu hiệp có thể hay không thay lão nạp đi tới một lần, mượn tới cái kia Bát Nhã Đỏ Rổ bí mật tâm kinh không từ phương trượng vừa nói ra khỏi miệng, Lâm Thiên Diêu liền thấy hắn nhiệm vụ bảng bên trên xuất hiện một hàng chữ nhỏ. Đầu mối chính nhiệm vụ một chi tiêu giao chi tiên tiên tộc người thứ hai độc hữu chính là xưng hô đẳng cấp 45 nhiệm vụ thành công có thể được kim cương 2 Lâm Thiên Diêu trong lòng sáng tỏ, tiểu tiên nói 40 cấp sau này là có thể chứng kiến người khác đẳng cấp, vậy hắn làm sao vẫn chưa từng chú ý tới Mai Con các lộ ủy trở về nhất định phải nhìn một chút Mai Con tiểu tử kêu bao nhiêu cấp bậc. Bên này đáp ứng rồi không từ phương trượng, như vậy nhất định phải đi một chuyến, bất quá xem một chút sắc trời. Phỏng chừng Mai Con hẳn là đứng dậy đi bán rơi như nở dê cao y na y tài liệu mới là. Bái biệt không từ phương trượng, sau đó theo thủy lộ về tới thành Trường An, lúc này đây tuy là tìm chút thời gian, thế nhưng không có hoa tiền, ai, nếu là sớm biết trước đây còn có thể như vậy, có thể tiết kiệm bao nhiêu tiền a bất quá ngược lại vừa nghĩ, hắn bây giờ là thủ phủ có hay không, ngân lượng đi cuối cùng. Về đến nhà, quản gia đang ở vội vàng, Lâm Thiên Diêu sáng sớm đi ra ngoài vội vàng, vẫn chưa ăn điểm tâm. Hiện tại nhìn một cái hắn đã trở về, quản gia cũng liền để còn lại tùy tùng bắt đầu truyền thức ăn. Nhìn trên bàn cháo cùng đồ ăn, Lâm Thiên Diêu hỏi một câu, Phúc Bá, Mai Con đã tới không có chủ nhân, Lộc công tử vẫn chưa đã tới, nô tài cái này đi Lộc gia nhìn. Phúc Ba rất là cung kính, chỉ chờ Lâm Thiên Diêu một cái ra lệnh bỏ chạy đi xem. Nguyên bản Lâm Thiên Diêu muốn phi tờ SUZU chuyển thư, nhưng thật sự là quá gần, hà tất lãng phí đâu, khoát tay háo, để Phúc Ba xuống phía dưới nghỉ ngơi một chút, mà hắn vội vội vàng vàng uống xong cháo, biến hướng phía Mai Con ra đi tới. Xuất môn, qua phô, cửa đối diện chính là Mai Con, nhưng ngay khi Lâm Thiên Diêu sau khi đi vào, nghe đến rồi Mai Con thanh âm, suy tuyết, lần này nhưng là đa tạ ngươi, muốn không phải ngươi, ta còn cần phải chạy đến Hồng Châu đi thôi những thứ này thú cốt gì gì đó xử lý xong. Sau đó một cái trầm thấp bên trong mang theo từ tính thanh âm nói câu, Mai Con đừng nói như vậy, chúng ta nhận thức lâu như vậy, ngươi cũng giúp ta lương đà, chắc là ta cảm ơn ngươi mới là. Ha ha, suy tuyết đừng khách khí hắc, được rồi trận này tìm không thấy ngươi người, nên nói cho ngươi biết một cái tin tốt. Mai Con thanh âm nghe chính là cao hứng bừng bừng, Lâm Thiên Diêu vẫn chưa đi vào đứng ở tại trong viện, nghe Mai Con được nước nói, suy tuyết ta đã nói với ngươi, ta biết một cái kiểu như châu bò nhân vật, hắn cứ gọi Lâm Thiên Diêu là một tiên tộc. Có thể kiểu như châu bò, được rồi ngươi thẳng thắn cùng ta cùng nhau đi nhà hắn, ta giới thiệu các ngươi quen nhau nhận thức. Người khác rất tốt, liền giống như ngươi. Lâm Thiên Diêu nhẹ giọng cười, liền nghe được cái kia thanh âm trầm thấp mang theo một chút do dự đạo câu. Mai Con cái này không tốt lắm đâu, sáng sớm lại ta cái nhân tộc, có thể hay không muốn không xuống lần ta làm ông chủ. Ngươi mời Thiên Ca tới cái kia Mai Con, ngươi tốt nhất trước đừng nói cho Thiên Ca, ta là nhân tộc tu sĩ A.